Tiêu Lân há hốc miệng, mãi sau mới gào lên, phụ thân. Một nỗi đau lan tỏa dày xéo tâm can chàng. Chàng gục xuống với tất cả nỗi chán nản dày xéo tâm thức của mình. Tu Di ngồi xuống cạnh Tiêu Lân. Tiêu ca Tu Di ôm lấy Tiêu Lân như thể muốn khỏa lấp những nỗi đau khôn cùng đang hành hạ. Nàng nhỏ nhẹ nói, Tiêu huynh. Huynh phải chấp nhận thực tại, phải chấp nhận để đứng lên. Ai cũng có sự bất hạnh cả. Nhưng huynh là kẻ bất hạnh nhất trên đời. Nhưng bên cạnh Tiêu ca còn có Tu Di, nàng gục đầu vào vai Tiêu Lân lắng nghe tiếng nấc nghẹn ngào của chàng. Hết chương.